Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 786, đoạt diện song hùng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã lão tam toàn thân giật mình, cũng không biết vì cái gì, chính là cảm thấy kia một hàng chữ thậm chí liền mũi tên ở bên trong đều là đằng đằng sát khí lợi tỷ, thật là khí phách a. Mã lão tam lập tức nịnh nọt cười một tiếng, thuận đi một hộp thuốc lá, sau đó cuồng độn mà đi. Sau bữa ăn một điếu thuốc, đấu qua thần tiên sống, chính hắn đều nhanh quên bao lâu không có đã hút thuốc. Phòng bếp bác gái cũng nhanh lên tại rực rỡ muôn màu vật tư trong đem chính mình yêu quý gia vị lựa đi ra, sau đó dùng trong tay đặc biệt lớn hảo cái chảo trực tiếp túm trở về. Phòng bếp dụng cụ sao mà nhiều, ta chỉ tuyển chọn cái chảo. Có thể công có thể thủ có thể vận hàng, nhân gian trí bảo cái chảo. Thắng lợi trở về bác gái trên mặt mang theo mỉm cười đắc ý, cỡ nào cơ trí ta à. Mặc dù nói bị đen nghịt zombie hơn nữa đại đa số rõ ràng là tiến giai zombie bao quanh, đại gia trong lòng bao nhiêu đều có chút sợ hãi, nhưng là cũng không thể đều ở này cùng những cái kia có thể so với duyệt binh thức đội nghi trượng đồng dạng không nhúc nhích tí nào zombie hai hai tương vọng đi. Kia tử bụi màu da, kia lật bạch ánh mắt, kia vô cùng hậu hiện đại đẹp ăn mặc. Em à, không thể coi lại, buổi tối sẽ làm ác mộng. Đám người thấy hai bên thủ lĩnh ngay tại thân thiết gặp gỡ, xem lão đại dáng vẻ, này zombie hẳn là sẽ không bắt hắn cho gặm. Thế là cũng đều cắt trở về các phòng, nên làm gì làm cái đó đi tới. Qua khoảng chừng một giờ, từ trước đến nay trầm ổn lão luyện Đặng Húc Luân mặt mũi tràn đầy ửng đỏ chạy vào Mã lão tam. Khuê phòng, bốn huynh đệ chính mỗi người một điếu thuốc lá mặt mũi tràn đầy mê say dáng vẻ quả thực giống hút chính là ma túy. Mấy người mở ra cặp mắt mông lung. Thấy đại ca hưng phấn đến đừng nói gương mặt, liền con mắt cơ hồ đều đỏ. Mã lão tam lập tức hước cười. Đại ca, xem ra đại tẩu công phu không tệ a, mẹ nhà mày. Đặng Húc Luân làm bộ một chân đá ra ngoài, đều nghẹn nói mỏ, vị này chính là tổ tông, tuyệt đối phải cung cấp. Lão nhị từ người tòa nhà cười hì hì nói. Đại ca, người này sảng đến đều kém thế hệ á, Đặng Húc Luân nghiêm mặt nói. Đừng nói giỡn. Ta nói đều là thật, nữ nhân này khẳng định không tầm thường, Trương gia điếm lần kia, chính là nàng đem chúng ta đem thả trở về. Các ngươi liền xem nàng như là một cái có thể khống chế zombie dị năng giả, tuyệt đối đừng chọc giận nàng. Bốn huynh đệ nghe xong là Trương gia điếm thả đại ca trở về người, lập tức thu hồi cười đùa tí tưởng thái độ, nhỏ nhất lão Lục Tôn Nghị nói. Đại ca, vậy chúng ta có thể hay không ở trước mặt cùng với nàng nói tiếng cảm ơn a? Thật rất cảm kích nàng, nếu không huynh đệ ta có thể rốt cuộc thấy không ra mặt. Là phải hào hào cảm kích nhân gia. Đặng Húc Luân ý vị thâm trường nói, nàng đến cho chúng ta tiễn dị năng đến rồi. Dị năng cái từ này tại bây giờ thế giới loài người có thể nói là mẫn cảm nhất cùng sử dụng tần suất tối cao từ. Mặc dù này từ ngữ vừa nói ra khỏi miệng tất cả mọi người là nhãn tình sáng lên, có thể nghe qua tiễn vật tư thậm chí tiễn nữ nhân, này dị năng có thể như thế nào tiễn. Nhiễm Đông từng theo Mã lão tam khoe khoang qua ngạo thiên người như thế nào như bức, là hết thảy căn cứ người dẫn đầu, vĩnh viễn nắm giữ tận thế trực tiếp tư liệu chờ chút. Cho nên Mã lão tam lập tức một cái giật mình, hẳn là nàng cho ta còn mang theo tinh hạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể ta nghe Nhiễm Đông nói, lần thứ nhất thí nghiệm bọn họ căn cứ có 1/5 người thất bại biến thành zombie, phương pháp mới còn tại nghiên cứu đâu. Hiện tại người bình thường đối, chôn phấn, cái này nhân tạo dị hóa phương pháp là vừa yêu vừa hận. Dị hóa có phong hiểm, chôn phấn, cần cẩn thận, thật vất vả táng ra bại sản lấy tới 3 cái cùng loại tinh hạch, chôn xuống về sau lại đem chính mình hỏa thành zombie, không phải so đậu Nga còn oan. Chôn thành vui mừng hớn hở, thất bại triệt để bi kịch. Đặng Húc Luân nói, nàng là dùng những phương pháp khác, hệ số an toàn muốn cao thượng rất nhiều. Hơn nữa trên cơ bản có thể tự mình lựa chọn muốn cái gì thuộc tính dị năng, nhưng là không thể cam đoan 100% tất cả đều thành công, khẳng định vẫn là sẽ có thất bại ví dụ xuất hiện. Ta là muốn theo các ngươi thương lượng một chút, ngoại trừ Mã lão tam bên ngoài ba huynh đệ cơ hồ là trăm miệng một lời. Không có thương lượng, làm đi, người chết chim chỉ lên trời, bất tử vạn vạn năm, khoảng thời gian này con mẹ nó chưa trôi qua đừng đề cập nhiều biệt khuất. Mỗi ngày trốn ở ba người các ngươi đằng sau chờ nhặt nhạnh chỗ tốt, mấy ca hỗn đến cuối cùng, liền cái đội chủ nhà đều không có trà trộn vào đi. ta cái thứ nhất, làm tiểu chuột bạch, nếu là huynh đệ thay đổi zombie, các ngươi liền trực tiếp chơi chết ta. Sống cũng nhanh ý ân cừu, suốt ngày co đầu rút cổ ở căn cứ trong làm nhuyễn đản, tại lão cẩu không có làm phản thời điểm mỗi ngày tìm ta cho hắn khe hở quần, mẹ cái một bê, lão tử cũng không phải là đông phương bất bại. Lão ngũ Trương Hải Sinh dáng lùn đầu, mặt đỏ thân, tính tình nhất là đi thẳng về thẳng, đầu tiên biểu thái. Đặng Húc Luân mặt trên nhưng từ bắt đầu phấn khởi biến thành bây giờ lo lắng. Lại có chính là, chúng ta nếu là dùng đồ của người ta, về sau sẽ phải cùng Ngạo Thiên Thế bất lưỡng lập. Đây là kia nữ nhân yêu cầu duy nhất, Đặng Húc Luân nói. Trương Hải Sinh vỗ đùi, kia không vừa vặn, đừng cái gì đều không cần nói, chỉ bằng vào bọn họ giết lão tứ, ta Trương Đồ Tể liền cùng bọn hắn thế bất lưỡng lập. Đặng Húc Luân triệu tập toàn bộ căn cứ người, đem vừa rồi cùng bốn huynh đệ nói lời lại tại lặp lại một lần. Liên Thai Sơn căn cứ tiền thân vốn là cái bang phái tổ chức, đại đa số người đều là cùng Đặng Húc Luân bọn họ tại trên đường lăn lộn nhiều năm huynh đệ, trên cơ bản tất cả đều hiểu rõ. Nhưng là mở rộng về sau khó tránh khỏi cũng tiến vào không ít tâm tư khó lường người. Như phía trước nói tại lão cầu, kỳ thật tuổi tác cũng không lớn, nhập giúp không có mấy tháng liền tận thế. Tiểu tử này bắt đầu đối bọn hắn rất là tôn trọng, mở miệng một tiếng đại ca gọi. Kết quả từ khi tiến hóa thành thổ mộc xong hệ dị năng giả, chẳng những trở nên kiêu căng vô cùng, còn động một chút là muốn để Đặng Húc Luân đem không có dị năng ba cái huynh đệ đá ra tổng đường, bởi vì bị hắn cự tuyệt, lập tức ngược lại đầu nhập tử địch của bọn hắn Ngạo Thiên căn cứ. Bất quá người như vậy dù sao vẫn là số ít, ra người như vậy cũng là khó tránh khỏi. Trên đời này chỉ có hai dạng đồ vật không thể nhìn thẳng, một cái là mặt trời, một cái là lòng người. Nhưng là cũng tổng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn a, có cơ hội lớn mạnh Liên Thai Sơn, hẳn là trong căn cứ đại đa số người đều thực mong mỏi sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tin tức vừa truyền tới, cơ hồ toàn bộ căn cứ cũng giống như nổ doanh đồng dạng, phòng bếp bác gái cũng mang theo cây chảo chạy tới lắp bắp hỏi. Giống ta dạng này có thể xin một cơ hội không? Nói đến thất bại tỷ lệ, đại gia sớm có nghe thấy. Thế nhưng là liền tân tiến nhất Ngạo Thiên cũng không thể nghiên cứu ra cái vạn vô nhất thất biện pháp tới. Hơn nữa lui một vạn bước nói, liền xem như có biện pháp, rất nhiều người khẳng định không có cái năng lực kia làm đến ba viên cùng thuộc tính tinh hạch, như phòng bếp bác gái. Tại nhân loại thói hư tật xấu bị phóng đại không biết bao nhiêu lần tận thế, không có dị năng liền mang ý nghĩa mặc người ức hiếp, theo người xâm lược. Ai cũng rõ ràng, này còn chỉ là bắt đầu. Theo những cái kia zombie cùng động thực vật dị hóa đẳng cấp tăng lên, nhân loại đối mặt cục diện sẽ càng thêm nghiêm trọng mà gian khổ, khi đó người bình thường, khả năng thật sống được còn không bằng một con chó. Hiện tại có người cung cấp phương pháp cùng tinh hạch miễn phí để bọn hắn tiến hóa ra dị năng đến, mục đích chỉ là vì đối phó bọn hắn nguyên bản địch nhân, không lên mới là đồ đần a. Đặng Húc Luân làm đại gia suy nghĩ kỹ càng, hắn sẽ đích thân dẫn đội ở bên cạnh giám sát. Một khi zombie hóa, đem lập tức ra tay tiêu diệt, vô luận là ai, tuyệt không lưu thủ. Nhóm đầu tiên thí nghiệm người bên trong tổng đường không có dị năng ba vị đều ở trong đó, đám người cảm thấy hơi định, dù sao lão đại kết bái huynh đệ đều ở bên trong, bọn họ còn có cái gì có thể lo lắng. Từng cái chọn tốt chính mình muốn nhận được dị năng, tất cả mọi người chờ cái kia zombie tại cho đại gia phối chế cần thiết linh dịch. Mỗi người trong lòng đều có loại quỷ dị. Hoang đường đến tột đỉnh cảm giác. Một đầu không giống zombie tại giúp một đám không có tiến hóa người tiến hóa. Cách chương.